ảnh hậu của Trang Tổng, chương 249, không có hứng làm mẹ kế, góc truyện audio.com, đó không phải là chuyện cô cần bận tâm, cô vẫn nên nghĩ xem sau này phải làm sao đi. Rick thật sự cảm thấy hiện giờ cô ta đã đi vào đường cùng rồi, trừ bản thân cô ta thì không ai có thể cứu được cô ta cả. Bởi vì cô ta không xứng được mọi người đồng tình, Tăng Giai Ninh siết chặt tay thành nắm đấm, lạnh giọng hỏi Rick. Anh cũng si mê cơ thể tôi, cũng muốn vào lúc tôi đau khổ nhất giúp đỡ tôi sau đó nhân cơ hội chiếm hữu tôi sao? Có phải đầu cô bị người ta đánh đến ngu ngơ rồi không? Rick còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Tăng Giai Ninh hít sâu một hơi rồi nói với Rick, tôi không cần các người giả tốt bụng, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu là hãy đưa tôi về nhà. Bên ngoài chắc chắn có rất nhiều phóng viên và đám paparazzi, tình trạng hiện tại của cô không thể nào ứng phó nổi với họ, cũng không biết Tịnh Hoa đã chạy đi đâu rồi mà không liên lạc được. Dù sao cô cũng là người mà một tay Đại Thiên nâng đỡ. Rick nghĩ nghĩ rồi nói, cô thay quần áo đi, tôi ra ngoài đợi cô. Tăng Giai Ninh thay một bộ quần áo thể thao không bắt mắt rồi rời khỏi bệnh viện với Rick. Chỉ là sau khi cô mở cửa chung cư thì phát hiện bên trong là một đống lộn xộn, tất cả những thứ có giá trị đều bị người ta cuỗm đi hết rồi, trừ người quản lý có chìa khóa nhà chung cư của cô thì còn ai vào đây nữa. Tăng Giai Ninh đã hoàn toàn thấu hiểu thế nào là đường cùng. Cô ta đau khổ ngồi sụp xuống gào khóc, vì phép lịch sự nên Rick không rời đi ngay mà đỡ cô ta lên ghế sofa, giúp cô ta thu dọn nơi ở một chút. Nhưng hành động đơn giản này lại bị paparazzi trực chờ ở bên ngoài chung cư của Tăng Giai Ninh chụp được. Sau đó tin tức này lập tức bị lan truyền trên mạng, Rick giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ của Đại Thiên, trái ôm phải ấp cùng hai nghệ sĩ trong công ty là Thượng Quan Lệ và Tăng Giai Ninh tạo nên mối tình tay ba. Còn có người mỉa mai rằng Rick lợi dụng chức quyền, dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ. Cùng thời điểm đó, Tống Như đang ở cạnh Thượng Quan Lệ trong chung cư của cô ta, hai người cùng đọc tin tức không có thật này. Nhìn cảnh Rick đang đỡ Tăng Giai Ninh, Thượng Quan Lệ phiền muộn tắt TV. Đừng nghĩ nhiều, Rick sẽ không có gì với Tăng Giai Ninh đâu. Tôi cũng đâu là gì của anh ta, chuyện giữa họ không liên quan đến tôi. Thượng Quan Lệ hừ một tiếng rồi nói với Tống Như, chắc không phải cô nghĩ tôi có gì với anh ta đấy chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa, tuy gần đây tôi đang ở trong thời kỳ thiếu thốn tình cảm nhưng tôi không có hứng làm mẹ kế của một đứa trẻ. Tống Như thấy cô ấy phản ứng mạnh như thế lại cảm thấy chuyện này có chút gì đó. Tôi cũng chỉ nói đại thế thôi, mà trước giờ các phóng viên đều thích nói bóng nói gió, trừ khi người đọc được muốn tin, nếu không thì bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi Rick xem nhé. Đừng, Thượng Quan Lệ thấy Tống Như lấy điện thoại ra thật thì vội vàng cản cô lại. Tình hình của tôi cô cũng biết rõ đấy, người phụ nữ bị một tên cặn bã lừa bao năm thanh xuân, lại còn từng phá thai như tôi thì ai thèm chứ. Vì sao mà tôi vẫn tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại, là do tôi đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ thực tế, ví dụ như cô và chủ tịch nhưng bảo tôi mong chờ Rick. Tôi không làm được, anh ta rất tốt nhưng không chỉ tốt với một mình tôi, anh ta đối xử tốt với tất cả nghệ sĩ trong công ty, nếu như một người đàn ông không hề đối xử đặc biệt với tôi thì đó không phải là yêu cùng lắm có thể. Góc truyện audio.com, coi là có hảo cảm. Tôi đã qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt rồi, tôi chỉ muốn tìm một người để ổn định, nếu không thì tôi đến Pháp nhé, nghe nói đàn ông Pháp đều rất lãng mạn. Tống Như nghe thấy lời cô ấy nói thì càng thương hơn. Dùng cách nói cười vui vẻ như thế này để nói về những vết thương trước đây chắc là sẽ khó chịu lắm. Được rồi, là tôi nhiều chuyện, sau này sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt cô nữa. Mấy ngày nữa tôi phải đến Hải Phái nhập đoàn phim rồi, cô có muốn đi cùng tôi không? Lần này có thể sẽ hơi lâu đấy. Quản lý của cô chắc chắn sẽ không rời khỏi cô nửa bước, tôi không đến phá đám đâu. Cô ấy xua tay rồi giục Tống Như mau xuống lầu, chiếc xe thể thao đắt tiền ấy đã đợi nửa tiếng ở dưới chung cư nhà cô rồi. Quấn vợ thế không biết, là có công việc, Tống Như giải thích, vậy cô nghỉ ngơi đi, lúc về tôi lại đến thăm cô. Ừ, biết rồi, mau đi đi, lúc này Tống Như mới rời khỏi căn chung cư của cô ấy. Sau khi xuống lầu, Dương Gia Cửu đã thân mật mở cửa xe cho cô, sau đó hai người rời đi. Thượng Quan Lệ nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, không biết tại sao tâm trạng của mình lại phức tạp như thế, cô gọi lại cho bạn cũ của mình, đồng ý đi xem mắt người đàn ông kia. Có lẽ sau khi bước một bước, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi xử lý xong chuyện của Tăng Giai Ninh, Rick quay về công ty làm việc, trên đường đi anh đụng phải Trần Viễn. Anh với Tăng Giai Ninh là thật sao? Vậy Thượng Quan Lệ phải làm thế nào đây? Thấy Trần Viễn nói một câu không đầu không cuối, Rick không hiểu gì. Cậu nói gì thế, gì mà Thượng Quan Lệ phải làm thế nào, không phải cô ấy đang ở nhà dưỡng sức sao, anh không có ý gì với chị ấy sao anh còn dầm mưa vì chị ấy để bị ốm. đó là vì công việc, nếu đổi thành cậu thì tôi cũng sẽ là thế thôi. Rick trả lời cực nhanh và bình tĩnh, thật không, vậy Tăng Giai Ninh thì sao? Cũng thế, Trần Viễn cạn lời nhìn anh. Vậy thì anh đúng là siêu nhân của công ty mình rồi, nhiệm vụ cứu vớt thế giới lần sau sẽ dành cho anh. Đang nói thì họ nhìn thấy Hoa Tịnh xuất hiện ở lối rẽ trước mặt. Một quản lý sắp bị công ty sa thải rồi còn đến làm gì? Em phải đi đưa tài liệu cho chủ tịch, em đi trước nhé. Trần Viễn bước nhanh vào trong thang máy. Rick nhìn theo hướng đi của Hoa Tịnh, một tên trộm vừa khoáng sạch đồ trong chung cư của Tăng Giai Ninh còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây sao? Anh vừa muốn bước qua thì chợt khựng lại. Có lẽ Trần Viễn nói đúng, hình như đúng là anh lo quá nhiều chuyện rồi. Là một giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ trong công ty, có một số chuyện anh buộc phải đi xử lý, bởi vì quan tâm công việc và cuộc sống của nghệ sĩ là trách nhiệm của anh. Chỉ trừ lần dầm mưa vì thượng quan Lệ đó là xuất phát từ đáy lòng anh. Rick cúi đầu, có những lời anh mãi mãi không thể nào nói ra bởi vì ngay đến bản thân anh còn không thể nói rõ tại sao trái tim của anh đã lạnh lẽo suốt bao năm qua lại vì thượng quan Lệ mà trở nên nóng rực. Anh vốn có thể không đi xử lý chuyện truyền thông viết lung tung chuyện giữa anh với Tăng Giai Ninh, nhưng khi biết chuyện anh đã lập tức để ban quan hệ xã hội công bố tin tức khác che giấu chuyện này đi. Dường như anh lo lắng người nào đó sẽ nghĩ nhiều. Tâm trạng phiền muộn cũng lười đi chất vấn Hoa Tịnh đến công ty làm gì, âm thầm dặn bảo vệ theo dõi sát sao cô ta rồi trở về phòng làm. Góc truyện audio.com, việc anh phải yên tĩnh một lát mới biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì. Sau khi Hoa Tịnh đến công ty thì vấp phải trắc trở ở khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được một đồng nghiệp làm quản lý mà mình quen ngày trước, nhưng chưa kịp đến gần đối phương thì đã bị bảo vệ ngăn lại rồi. Cách chương.